Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 428, Vạn Di, góc truyện audio.com, chấm, mấy người kia là du đãng tại Nhạn Đãng Sơn Mạch Hồ Lô Phong phụ cận một đám tà đạo. Người xưng Yến Thị Lục Nghĩa, Yến Quốc 300 năm trước bị diệt, mấy người kia cùng Yến Quốc Hoàng Thất có quan hệ, mới có tên này hào. Bạch Thành vỗ nhẹ hai tay, từ một bên đi tới. Tu vi của bọn hắn cũng không cao. Lão đại cũng bất quá đạo cơ sơ kỳ. Nhưng có một trận pháp có chút huyền diệu. Chính là cái này âm khuê đại trận. Trận này có thể hội tụ chúng lực. Dẫn động âm khuê tà pháp. Một khi vào trận, thần hồn đều bị nó nghi ngờ. Cuối cùng hóa thành một đám nước đặc ma chết. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi mặt lộ sợ hãi. Nói... May mắn Mạc huynh pháp nhãn, nếu không chúng ta rơi vào trận pháp, sợ là thật có khả năng mắc lừa. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, chậm rãi thu về bàn tay. Tại trước người hắn, Yến Thị Lục Nghĩa lão đại hai mắt trống rỗng, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Tiền bối, Du Thuần thận trọng mở miệng. Thế nhưng là hỏi ra thứ gì? Du Thuần tướng ngũ đoàn. Bề ngoài xấu xí, tại Bắc Đấu Cung luyện khí đệ tử bên trong cũng là tịch tịch vô danh. Trác Bạch Phượng thu đồ hơn 10 người. Đối với hắn không hề làm sao để bụng. Lại không nghĩ, gặp nạn sau chỉ có người này tâm lo sư phó an nguy. Chạy trước chạy sau đã từng đặt vào kỳ vọng cao đệ tử lại không người ra mặt. Làm sao, Du Thuần tâm là tốt, kinh nghiệm xử sự lại không đủ. Phản đến chúng rồi người khác cạm bẫy. Có nhân xuất đại bút linh thạch. Để bọn hắn xuất thủ ứng phó chi cha Trác cô nương sự tình tu sĩ. Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Xem ra, Trác cô nương gặp nạn có ẩn tình khác. Hắn thần hồn cường đại. Không á đạo cơ hậu kỳ. Càng có huyễn thần bảo điển. Liền xem như đạo cơ tu sĩ cũng có thể cưỡng ép siêu hồn. Chỉ bất quá. Siêu hồn chi pháp từ trước đến nay bá đạo. Cái này Yến Thị Lục Nghĩa lão đại đã là triệt để bị phế. Là ai xuất tiền? Bạch Thành lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn trên đất nhân. Hít vào một hơi nói. Chỉ cần tìm được người kia. Hết thảy tựu rõ ràng. Không dễ dàng như vậy. Mà cầu lắc đầu. Người kia thông qua một loại ẩn nấp thủ đoạn truyền lại tin tức. Người này cũng chỉ là có nhất cái đối tượng hoài nghi. Ai? Vạn hữu thương hành vạn di. Ta biết cái này nhân. Diệp Chấn Đông hai mắt sáng lên. Nói. Vạn gia sinh ý cũng là phụ thuộc Hà gia mà đến. Trác tiền bối mất tích tất nhiên cùng Hà gia có quan hệ. Thế nhưng là. Đây chỉ là suy đoán. Du Thuần thanh âm khờ thời gian. Nói. Chúng ta không có khả năng bởi vì dạng này. Liền nói Hà gia đối sư phó hạ thủ. Tông môn cũng sẽ không lý. Nói đến, Bạch Thành nhìn về phía hắn. Mày nhăn lại, ngươi là từ đâu đạt được tin tức? Nói bên này có sư phó ngươi manh mối. Kém chút để chúng ta rơi vào cạm bẫy. Nghe vậy, Du Thuần trên mặt không khỏi nổi lên kinh sợ không thể át chi sắc. Hai tay nắm chặt. Nói, là Hàn sư huynh nói cho ta biết, ta coi là, hắn vậy mà như thế. Ngô, Bạch Thành gật đầu, xem ra, người vị sư huynh này, hẳn phải biết thứ gì. Dạng này, hai tay của hắn vỗ, nói, Mạc huynh, người đi vạn hữu thương hành nhìn xem, ta cùng Du Thuần đi tìm hắn vị sư huynh kia hỏi một chút. Nói, trên mặt cười lạnh. Hắn Du Thuần, cũng không phải dễ trêu. Đắc tội tự mình, không ai có thể rơi vào kết cục tốt. Cũng tốt, Mạc Cầu gật đầu, lập tức cong ngón búng ra. Một dải hỏa diễm rơi vào Yến Thị Lục Nghĩa lão đại trên thân. Hòa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Chớp mắt hóa thành xương khô. Mà thân ở phụ cận mấy người, lại chưa thể phát giác mảy may nhiệt độ cao. Như thế hỏa pháp, cũng làm cho Bạch Thành hai mắt co rụt lại. Vị này Mạc đạo hữu, xem ra không chỉ luyện đan đến. Thủ đoạn khác, đồng dạng không kém. Diệp Chấn Đông, Mạc Cầu mở miệng. Diệp Chấn Đông vội vàng tiến lên, khom người mở miệng. Vãn bối tại, người nhóm Diệp gia, những năm này vẫn là chuyển xa một chút đi. Mạc Cầu thanh âm đạm mạc, coi như chúng ta lần này có thể tìm về Trác cô nương. Diệp gia cũng không thể nhất trực chỉ về phía nàng sinh hoạt. Nếu là không thành, cuộc sống của ngươi càng không tốt qua. Bởi vì Diệp Tử Quyên nguyên nhân, Trác Bạch Phượng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự mình đối Diệp gia có chỗ thua thiệt. Những năm này, coi như không để ý tự mình tu hành, cũng phải giúp Diệp gia xử lý trên phương diện làm ăn tranh chấp. Sở dĩ những năm này Trác Bạch Phượng tuy là phiền phức không ngừng, nhưng Diệp gia sinh ý lại phát triển không ngừng. Cho đến hôm nay, cái này, Diệp Chấn Đông sắc mặt biến đổi, thật lâu mới cúi đầu. Vâng, nhìn ra được, hắn không có cam lòng. Mạc Cầu âm thầm lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn thấy, Trác Bạch Phượng cách làm quả thực là khó có thể lý giải được. Cơ hồ là tại trừng phạt chính mình. Bất quá, chung quy là quen biết một chàng. Đi tới một lần cũng vô pháp. Nếu quả thật có phiền phức hắn cũng sẽ kịp thời rời khỏi. Tuyệt sẽ không đem tự mình cũng rơi vào đi. Không đáng giá. Vạn gia cùng Diệp gia là sinh ý trên đối thủ cạnh tranh. Xảo cực kỳ. Vạn gia người nói chuyện Vạn Di. Cùng Diệp gia chỗ dựa Trác Bạch Phượng. Cũng là nữ nhân. Vạn Di tu vi không cao. Niên kỳ cũng không lớn. Da thịt tinh tế tỉ mỉ. Đôi mắt đẹp chả mang theo thiếu nữ thanh tịnh. Dáng người. Ngược lại là phát dục vô cùng tốt. Thướt tha tinh tế. Câu nhân tâm phách. Nhất là nàng cực kỳ am hiểu đem ưu điểm của mình hiển lộ ra. Thanh thuần cùng thành thục. Ở trên người nàng hoàn mỹ giao hòa. Lời nói cử chỉ càng làm cho nam nhân khó mà tự chế. Có đôi khi Vạn gia trên phương diện làm ăn phiền phức. Nàng chỉ cần lộ mặt. Liền có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng cũng là bởi vậy. Thanh danh không tốt lắm. Mạc tiền bối. Trong lầu các. Vạn Di xảo tiếu yên nhiên, đôi mắt đẹp lưu truyền, một mặt kính ngưỡng nho mổ, nghe qua tiền bối đại danh, nghĩ không ra hôm nay có thể nhìn thấy, chúng ta Vạn gia thật sự là bồng tất sinh huy, Vạn cô nương khách khí, Mạc Cầu thanh âm đạm mạc, Mạc mỗ này đến, là muốn hỏi một câu, Vạn cô nương vì sao mướn người hướng Trác Bạch Phượng hạ thủ? A. Vạn Di miệng nhỏ đại trương, một mặt kinh ngạc, Trác tiên tử xảy ra chuyện gì sao? Ta nói gần nhất tại sao không có tại Diệp gia thấy được nàng? Bất quá, tiền bối thật sự là để mắt Vạn Di. Tiểu nữ tử đối Trác tiên tử chỉ có kính ngưỡng, sao dám khởi tâm tư khác? Nói, nàng đôi mắt đẹp rưng rưng, một mặt buồn khuất, huống hồ. Trác tiên tử nhân vật bậc nào, tiểu nữ tử coi như muốn thân cận đều không thành, càng đừng đề cập cái khác. Thật sao? Mạc Cầu mở miệng, nhưng Yến Thị Lục Nghĩa nói, là ngươi thuê bọn hắn xử lý muốn điều tra Trác tiên tử xảy ra chuyện người. Thanh âm hắn chậm chạp, ngữ khí bình ổn, không chút nào giống như là chất vấn, nhưng âm suất. Lại có một cỗ huyền diệu chi lực bao phủ toàn trường. Quanh mình khí cơ cũng theo đó bên tai. Kia bể cửa sổ đóa hoa. Góc phòng lục thực, đều rất nhỏ rung động. Bản có, ngôn xuất pháp tùy chỉ ta. Vạn Di há miệng, trong mắt hiền hiện mê mang. Ông, chấm, đúng vào lúc này. Trước ngực nàng nhất khối bạch ngọc đột nhiên run lên. Thả ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang. Trong nháy mắt, trong mắt nàng tự hiển hiện thanh minh. Ta không biết chuyện này. Tiền bối, người kia sợ là nghĩ vu oan giá hỏa. Ngài tuyệt đối đừng mắc lừa. Nàng đôi mắt đẹp rưng rưng, âm mang buồn khuất. Tiền bối nếu không tin, tiểu nữ tử nguyện ý cùng hắn đối chất nhau. Thậm chí đi tông môn chấp pháp đường. Mạc Cầu híp mắt, dưới tầm mắt rời. Rơi vào trước ngực của nàng, có thể giúp ích thần hồn pháp khí, từ trước đều cực kỳ hiếm thấy. Có thể chống đỡ được tự mình thần niệm càng ít. Nghĩ không ra, nàng này trên thân tựu có tiền bối. Vạn Di chớp mắt, ánh mắt Thuận Mặc Cầu dưới hai mắt rời. Gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Bất quá nàng cũng không có né tránh. Phản đến hơi lỏng bộ ngực sữa. Để nguyên bản cao ngất địa phương càng phát ra ngạo nhân. Thậm chí, tựu liên y mang đều đã trói buộc không đủ. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ tránh thoát nhảy ra. Ngài đang nhìn cái gì? Hừ, Mặc Cầu hừ nhẹ, âm không lớn, lại như một cái sấm rền. Trực tiếp đánh vào Vạn Di trong lòng. Để nàng thân thể mềm mại run lên. Gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trắng bệch. Mặc Cầu tiếng nói băng lãnh. Chớ ở trước mặt ta trêu đùa ngươi kia không ra gì mỹ thuật. Được, Vạn Di cúi đầu, lui lại một bước, thành thành thật thật gật đầu. Vãn bối không dám, tại đối phương không thấy được địa phương. Trong mắt nàng hiện lên một tia sợ hãi. Thậm chí là nghĩ mà sợ. Nàng thực lực tuy là không cao, nhưng mị hoặc chi pháp lại truyền thừa bất phàm. Có thể có thiên tiên hóa nhân chi diệu. Một khi thi triển, tựu liền không ít đạo cơ tu sĩ đều có thể trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng. Vị này Mặc tiền bối, không chỉ có chưa thụ ảnh hưởng, ngược lại có thể phát giác được không đúng. Quát khẽ một tiếng phá tự mình pháp môn. Phạm thượng, đối tông môn đạo cơ xuất thủ, người cũng đã biết là hậu quả gì. Mặc Cầu thanh âm băng lãnh. Đừng nói là ngươi, liền xem như toàn bộ Vạn gia, cũng là khó từ tội lỗi. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Nếu có phía sau làm chủ, còn có thể lấy công chuộc tội. Vạn Di trong miệng kêu rên. Trước ngực ngọc bội điên cuồng lấp lóe. Nghe vậy vội vã lắc đầu. Tiền bối minh giám, vãn bối không chút nào chi chắc tiên tử xảy ra chuyện. Lại không dám đối nàng có chỗ vô lễ. Nói, càng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái này là kẻ xấu hãm hại, còn muốn tiền bối minh xét. Đát đát, ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên. Gia chủ, cô mẫu, bản cái người nhà họ Vạn ở bên ngoài mở miệng. Rất có nhất cái không đúng. Liền vọt vào tới tư thế. Mặc Cầu híp mắt. Vừa đi vừa về xem kỹ Vạn Di. Vạn Di quỳ rạp xuống đất. Không rên một tiếng. Thật lâu, Mặc Cầu mới chậm rãi gật đầu. Thôi được, Mặc mỗ tựu tin tưởng ngươi một lần. Bất quá Vạn gia ví như có chắc cô nương manh mối. Nhất định phải dù cho cáo chi. Tạ tiền bối. Vạn Di vội vã gật đầu. Tiền bối yên tâm. Nếu như vãn bối biết chắc tiên tử chuyện. Tất nhiên trước tiên thông chi ngươi. Mặc Cầu gật đầu, đứng dậy đứng lên, không nói hai lời đẩy cửa mà đi. Ngoài cửa, một đám người nhà họ Vạn cùng nhau chen vào. Gia chủ, ngài có sao không? Cô mẫu, người kia là ai? Có muốn hay không ta? Đủ rồi. Vạn Di nhắm mắt, gầm nhẹ, nàng tuy là tại ngoại lấy kiểu mị gặp người. Trong gia tộc, lại uy vọng cực cao, uy nghiêm sâu nặng, thanh âm trầm xuống, tựu không người ứng thanh. Đã không sao, đều ra ngoài. Vâng, chúng nhân hẳn là, từng cái rời khỏi, đợi cho trong phòng không người. Vạn Di mới thở dài một hơi, từ trên thân xuất ra một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng vuốt ve, theo động tác của nàng. Chiếc nhẫn hơi sáng lên. Nhân đi, nhất cây âm lãnh thanh âm, từ trên mặt nhẫn truyền đến, tới hậu viện, Vạn Di hẳn là, tự hồ là nghĩ đến cái gì, mặt ửng hồng lên, lúc này sửa sang lại quần áo trên người, quay người đẩy ra cửa sau, hướng phía hậu viện nơi nào đó bước đi, két, đẩy cửa phòng ra, một vị thân mang hắc bào lão giả chính đoan ngồi ghế dựa mềm phía trên. Cười tủm tỉm nhìn qua. Nha đầu, làm không tệ, không hổ ta thương ngươi lâu như vậy. Toàn do ngũ gia chi công. Vạn Di kiều mị cười một tiếng. Chậm chậm nhẹ nhàng, Trên người một tầng áo ngoài tùy theo rơi xuống đất, lộ ra bên trong sa mỏng, cùng như ẩn như hiện thân thể mềm mại. Nếu không phải Ngũ gia ban cho bảo vật, tiểu nữ tử sợ là đã chịu không nổi họ Mạc khảo vấn. Ha ha, Ngũ gia cười to, đưa tay bao quát, ôm nghênh đón thân thể mềm mại. Xem ra, người vẫn là khuyết thiếu đối mặt nghiêm hình tra tấn kinh nghiệm. Hôm nay liền để Ngũ gia hảo hảo dạy dỗ ngươi. Nói, vỗ nhẹ trước mặt bờ mông. Không nha, Vạn Di hờn dỗi. Ngũ gia ngài là không biết. Vừa mới ta thế nhưng là cực sợ. Kém chút liền đem sự tình nói ra. Không sao, Ngũ gia hai tay hoạt động. Cười nói, đây không phải còn chưa nói à, Ngô. Đột nhiên, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Sở dĩ, ngươi vừa rồi tại gạt ta. Chấm, giữa sân, đột ngột yên tĩnh, một chàng sắp bắt đầu kiều diễm diễm lệ chi cảnh. Giống như đột nhiên bị nhân đổ một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cách chương.